Họa quốc thực yến, chương 38, 38, hồi chín vạn vật như nhau hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải ta mạng lớn gặp được các ngươi, con quỷ bùn xỉn đó đào hố cứu một mạng thì hôm nay đã là ngày giỗ của ta rồi. Hôm đó dưới căn phòng sập chỉ có ba người, Công Thâu Hoa, nàng và Phong Tiểu Nhã. Người đào hố kéo Công Thâu Hoa lên là Phong Tiểu Nhã. Như vậy, con quỷ bùn xỉn, trong lời của Công Thâu Hoa là chỉ Phong Tiểu Nhã mới phải. Nhưng cầu lỗ quán xưa nay chỉ bám theo mỗi Yên Vương đòi tiền, người keo kiệt đó hẳn là Yên Vương, không liên quan gì đến Phong Tiểu Nhã. Tuy Công Thâu Hoa nói lời chẳng nghe lọt tai nhưng câu nào ra câu đó không hề hỗn loạn, cũng không thể nào là nói nhầm. Vậy nên, một kết luận khó tin trồi lên trong lòng nàng. Nếu như Phong Tiểu Nhã không phải Phong Tiểu Nhã mà là Trương Hoa thì sao? Kết luận này giống như một chiếc lược trải thẳng thớm những mối nghi loạn quấn thành cục trong lòng. Đầu tiên, Phong Tiểu Nhã luôn rất bận. Nàng cứ nghĩ vì y vừa cưới phu nhân mới, nhưng Phong Tiểu Nhã mà nàng tiếp xúc này thật sự không giống người trầm mê trong nữ sắc. Thứ hai, Phong Tiểu Nhã không hề yếu ớt. Mặc dù nghe nói rằng Phong Nhạc Thiên tìm thầy giỏi dạy võ nghệ cho con trai nhưng nàng từng tra sách y, thấy rằng chứng tiêu xương là một loại bệnh rất đau đớn, cấm cưỡi ngựa bắn cung, không được ăn đồ mặn. Nhưng Phong Tiểu Nhã mà nàng quen, cưỡi ngựa đưa nàng lên nhà trúc ăn canh thịt dê, tuy đúng là y không ăn nhiều. Còn nữa, thư phòng của Phong Tiểu Nhã rất lạ. Hôm đó nàng kiên trì muốn gặp y, bịt mắt được Mạnh Bất Ly dẫn vào thư phòng của y. Bày trí trong phòng đều là đồ mới, thứ duy nhất từng dùng là một cây bút có ngòi bút phiếm đỏ. Lúc đó chỉ lướt mắt nhìn qua không cảm thấy có gì không đúng. Sau này ngẫm lại, tại sao lại là màu đỏ? Bởi vì bút chấm chu sa. Tại sao lại là chu sa? Vì phải phê tấu chương. Vật đựng trong chiếc hộp đó là tấu thư của bệ hạ. Một khi nội tâm đã sinh nghi thì nhiều chi tiết cũng theo đó hiện lên. Ví dụ như nàng đến Ngọc Kinh đã nửa năm nhưng bệ hạ chưa từng triệu kiến nàng. Ví dụ như Phong Tiểu Nhã thể hiện mình quá hiểu Yên Vương, biết những gì chàng biết, lo nỗi lo của chàng. Ví dụ như ngày thọ yến hôm ấy rõ ràng Phong Tiểu Nhã ở ngoài điện nhưng không vào giúp nàng, tác phong hành sự khác hẳn Phong Tiểu Nhã. Sư huynh, chủ động tìm ra nguyên nhân cái chết của Vũ Thủy Điệp rửa oan cho nàng. Ví dụ như Yên Vương mãi không xuất hiện trong buổi thọ yến, bởi vì chàng đang bị vùi dưới cầu lỗ quán với nàng. Ví dụ như Như Ý luôn tỏ ra có lời muốn nói lại thôi. Ví dụ như Thương Thanh Tước luôn hàm hồ lấp lửng đáp cho qua. Từng mảnh vụn chi tiết từ từ ghép lại, cuối cùng một chữ quần của nàng, chân tướng rõ ràng. Sư huynh, không phải Phong Tiểu Nhã mà là Yên Vương Trương Hoa. Tại sao phải giả làm Phong Tiểu Nhã? Tại sao khi biết tâm ý của nàng dành cho Phong Tiểu Nhã, rồi mà vẫn đến gần nàng? Chàng đang thăm dò nàng, thử thách nàng, xem nàng có đủ tư cách làm hoàng hậu của Yên Quốc hay không? Hay là còn có nguyên nhân nào khác? Lão Yến Tử chẳng hề có ý cưới ngươi. Ngươi còn nhỏ, thân phận lại thấp, kiến thức hạn hẹp, dễ bẩy bố, thích hợp làm kế hoãn binh. Lời của Công Thâu Hoa trở thành một định luận đáng sợ, Yên Vương chỉ đang lợi dụng nàng, khi việc thành sẽ đá bay cái mũ hoàng hậu này của nàng. Mà khi đó, còn có lý do nào hay hơn? Hồng Hạnh vượt tường, Tạ Trường Yến cắn răng nhìn nam tử đứng đối diện cách mình không quá một tấc, trái tim như hạnh xuyên dưới đêm tuyết trăng ngày ấy, đóng thành băng tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì ngay từ đầu ngài đã tính kế sẵn nên mới chọn một cô bé 12 tuổi trong đám nữ nhi của Tạ gia là ta sao? Ngài cố ý gọi ta vào kinh, thu hút sự chú ý của các thế gia, thể hiện đủ mọi ân sủng với ta để bọn họ nghi ngờ bất an, đúng không? Ngài cố ý chọn Phong Tiểu Nhã làm thầy của ta, muốn mượn câu cô nương chớ đến gần, để ta phạm sai lầm, để đến khi ấy dễ bề phế hậu, đúng không? Vậy, tại sao, cuối cùng lại đổi thành chính ngài? Bóng nến chao đảo, gương mặt Phong Tiểu Nhã lúc sáng lúc tối, phức tạp không thể hiểu. Dần dần những cảm xúc nhỏ nhặt lắng xuống, biểu hiện ra ngoài là sự thoải mái, bình thản đến lạ. Chàng mỉm cười, bước qua thắp sáng thêm đèn nến. Mùng 1 tháng 5, vốn định hạc công dạy học cho hoàng hậu tương lai, Bất Ly bất khí đến mở cửa phòng nhưng phát hiện bên trong không một bóng người. Động tác và giọng nói của chàng vẫn chậm rãi, từ tốn như thế. Hạc công mất tích, trẫm đích thân đến thảo mục cư tra xét, nghi rằng có liên quan đến tần thiếp Thu Khương. Bận rộn cả đêm, lúc trời tờ mờ sáng, vốn định về cung nhưng bỗng nghĩ tới nàng bèn dẫn Bất Ly Bất Khí đến đây xem một chút. Chàng, thừa nhận rồi, một từ, trẫm, thốt ra từ miệng chàng, lọt vào tai nàng thật đủ mọi ý vị. Trương Hoa bỏ chụp đèn xuống, quay đầu nhìn nàng, nói. Trẫm chưa bao giờ nói ta là Phong Tiểu Nhã. Tạ Trường Yến ngẩn người, lật nhanh ký ức ngày đầu tiên trong đầu, sau đó nhận ra từ đầu đến cuối Trương Hoa thật sự không hề nói mình là Phong Tiểu Nhã. Là nàng thấy chàng ngồi trên cán tre nên nhận nhầm là Hạc Công. Nhưng ngài cũng không phủ nhận, nàng nghiến răng, đó là vì, ánh mắt Trương Hoa lập lòe, tiện, Tạ Trường Yến sững người, ra vào không cần ghi chép, không cần điều binh, không cần khiến nàng phải. Bất an, ánh mắt hai người giao nhau, Trương Hoa lộ ra nét áy náy. Tất nhiên cũng có lòng riêng, muốn tìm hiểu xem nàng là người như thế nào. Tạ Trường Yến cười lạnh, vậy, ta là người như thế nào? Nàng là một người, Trương Hoa dừng lại, ánh mắt thoáng do dự, không biết có phải là Tạ Trường Yến nhìn nhầm hay chăng mà trong mắt chàng có một chút bi thương. Trương Hoa im lặng một hồi sau đó thở dài, ngồi xuống sập. 4 năm trước trẫm gặp Tạ Phồn Y, chàng bỗng nhắc tới Tam Tỷ Tỷ và lúc này khiến Tạ Trường Yến có một dự cảm chẳng lành. Thái phó ra 3 đề. Đề thứ nhất, thủy, hỏa, kim, mộc, thổ, cốc, di tu. Tạ Trường Yến biết câu này, để lấy từ Thượng Thư Đại Vũ Mô, nói về đức của vua, ý chỉ vua cần xử lý tốt chính vụ, sắp xếp tốt kim mộc thủy hỏa thổ cốc, như vậy bách tính mới có thể an cư lạc nghiệp. Nhưng nàng biết, Tạ Phồn Y tài giỏi tuyệt thế chắc chắn không chỉ đáp đơn giản như thế. Quả nhiên, Trương Hoa nói tiếp, Tạ Phồn Y viết 3000 chữ chỉ nói về nước, bắt đầu từ Đại Yên thiếu nước đến khổ ở vùng thung lũng, đến xa xỉ của thế gia, đến kém cỏi của đế vương. Lời lẽ gãy gọn, không lan man dài dòng, thái phó đọc xong như được chí bảo, còn trẫm chỉ biết cười lạnh. Tạ Trường Yến khó hiểu, trẫm nghĩ, này là thi trạng nguyên hay là chọn vợ? Một cô gái như hoa như ngọc mà có đôi mắt còn độc hơn cả quan ngự sử, nói toàn lời chính trị đức vua, thật chẳng thú vị. Tạ Trường Yến ngỡ người, thật không ngờ ấn tượng đầu tiên của hệ hạ đối với Tam Tỷ Tỷ lại không tốt đến thế. Đề thứ hai của thái phó là bảo nàng ấy thi triển một tài nghệ bất kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó ta đã nghe nói cầm kỳ thư họa của nàng ấy không món nào là không tinh. Tạ Trường Yến thầm nói đấy là thật đó. Người ngoài chỉ nghe nói nhưng nàng là muội muội nên biết rất rõ. Không chỉ có thế, Tạ Phồn Y còn rất tinh thông âm luật. Tết Đoan Ngọ một năm kia, nàng ấy đứng trên thuyền rồng giả làm long nữ múa kiếm đạp trống, vũ điệu khuynh thành. Người tỷ tỷ tài hoa không gì không biết của nàng đã thi triển tài nghệ gì trước mặt bệ hạ đương là thái tử khi ấy đây. Tạ Trường Yến đang nghĩ ngợi thì Trương Hoa nói tiếp. Nàng ấy đứng yên một hồi rồi bỗng vẫy tay gọi cung nữ mang kim chỉ đến, sau đó bước tới trước mặt trẫm, quỳ một gối xuống vá y phục giúp trẫm. Khi đó trẫm mới nhận ra tà áo mình đã bị rách một đường từ lúc nào không hay. Tạ Trường Yến thật muốn vỗ bàn khen hay, tài thêu thùa của Tạ Phồn Y cũng không hề tệ, nhưng tài tình hơn là tâm kế của nàng ấy. Nàng dùng hành động chứng minh bản thân không chỉ tài nghệ song toàn mà còn có một trái tim luôn quan tâm hướng về phu quân. Trương Hoa nhìn nét mặt nàng, khẽ cười. Từ sau khi giả mạo Phong Tiểu Nhã, cả người chàng thả lỏng thoải mái hơn nhiều, thỉnh thoảng lại mỉm cười. Phụ vương và thái phó đều rất cảm động nhìn trẫm, nhưng trẫm lại nghĩ, thật đáng sợ, hả? Tạ Trường Yến cạn lời. Cô gái này đáng sợ tới mức nào chứ? Giỏi tâm kế, hoàn mỹ không khuyết điểm. Viết được sách luận, vá được long bào, người sinh ra để dành cho 2 chữ hoàng hậu. Lẽ nào không phải sao? Tạ Trường Yến phát hiện, nam tử trước mắt này khi là Phong Tiểu Nhã nàng không hiểu thấu, nay thành Yên Vương nàng càng không hiểu. Trẫm bất mãn trong lòng bèn nói với thái phó, câu thứ 3 trẫm ra đề. Trương Hoa nói đoạn thì nhìn vào mắt Tạ Trường Yến, suy tư. Nay trẫm cũng hỏi nàng câu hỏi ấy, nàng hãy thử trả lời xem. Trẫm cho nàng ngôi vị hoàng hậu, nhưng cả đời không thể yêu nàng sẽ làm thế nào? Hơi thở của Tạ Trường Yến dừng lại ngay tức khắc, trong phủ trưởng công chúa, cũng là một đêm đông, trưởng công chúa cho mọi người lui ra, một mình đi về tẩm cung. Bà ấy đứng trước cửa một lúc, đến khi biểu cảm chán ghét trên mặt tan đi mới hít sâu một hơi, mở cửa đi vào. Trong phòng không đốt đèn, chỉ có ánh lửa phát ra từ lò than, một người ngồi cạnh lò. đổ một ráo nước vào trong, hơ tay trên khói ấm bốc lên. Ánh sáng le lói từ lò than phác họa nên thân người thon thả như không xương. Đôi tay đang hơ trên lò than thon dài, mang một nhịp điệu khó nói nên lời. Ánh mắt trưởng công chúa lóe lên, đi về phía người nọ, ngồi xuống trước mặt nàng. Tại sao ngươi động vào Tạ Trường Yến? Người nọ cười khẽ, giọng nói hơi khàn. Nghe nói là hoàng hậu tương lai của Đại Yên nên tò mò muốn nhìn một chút thôi. Ngươi đã nhìn rồi thì sao không làm triệt để vào, khiến nàng ta chết luôn. Đôi tay buông xuống, đặt ngay ngắn lên đầu gối. Bây giờ giết nàng ta chẳng qua chỉ là giết một cô bé thôi. Sau này giết mới là hoàng hậu Đại Yên. Ta không giết tiện dân. Trưởng công chúa cười lạnh. Chỉ sợ sau này ngươi không còn cơ hội nữa thôi. Có người ở đây thì sao mà không còn cơ hội được chứ? Người nọ nháy nháy mắt. Nàng có một gương mặt rất thần kỳ. Lúc không nói chuyện thì trông mặt mũi bình thường. Miễn cưỡng được xem là thanh tú. Nhưng khi lên tiếng lại đẹp đến tột cùng. Ví như giờ phút này. Nụ cười ngọt ngào, mang cảm giác thân thiện, nịnh hót nhưng khiến người ta không tài nào ghét nổi. Cách chương